Chương 514, Ngọc Rồng cùng hạn chế khí. Thẻ lục soát thế giới. Bốn càng cầu toàn đặt, vừa nắm trong tay, bất ngờ chính là rất lâu chưa tư nở dê xuất hiện thẻ lục soát thế giới. Tấm thẻ này có thể để cho ký chủ ngài tìm thấy được thế giới dị thứ nguyên mới như vậy, cho dù trong cái thế giới kia cũng không có quần viên. Hắn cùng quần viên khác như thường có thể xuyên qua đến cái thế giới kia đi hơn nữa, bởi vì không có quần viên tồn tại, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ làm việc bất kể làm cái gì đều có thể. A, vật này rất thú vị, bất quá hay là trở về sử dụng nữa đi. Hiện tại, còn có một việc quần tiếp theo chuyện muốn làm, chính là sử dụng ngọc rồng triệu hoán rồng thần. Nếu đã tới một lần thế giới giờ dạ gồng bạn, không triệu hoán một lần rồng thần không phải là đi không sao. Lúc này, thành công giết chết phở ý hệ dạ vài tên quần viên cũng ở trong gờ giúp hoan hô. Nữ vương Diana, ha ha ha, cái đó vở ghệ tạ không, thắc bi kịch thật là quá thú vị. Châu bỏ rầm rầm ra sân, tuyên bố muốn đánh chết phở ý hệ dạ, kết quả thoang cái liền quỳ. Nếu như cả gũ dạ không cứu được hắn, phỏng chừng chúng ta cũng chỉ có thể dùng rồng thần tới phục sinh hắn. Á ho, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta xem hắn liền không nên đổi tên tháp bi kịch mới là linh hồn chi danh của hắn. A, nếu như không có bi kịch, nhân sinh của hắn liền không có ý nghĩa. Á về trang guitar, các ngươi mấy tên khốn kiếp này thiếu ở đó cầm nhân sinh của ta đùa giỡn. Ngoài ra ta mặc dù chết một lần, nhưng là thực lực của ta cũng vì vậy mà tăng mạnh, thậm chí còn trở thành Super Saiyan. Ngươi đây tại sao không nói nếu như không có ta, các ngươi vẫn không giết được phở ý hệ ra đây. Senchi, ách, ta chịu trách nhiệm nói một câu. Giết chết phở ý hệ giả dường như không phải là công lao của một mình ngươi chứ. Hắn là trước bị sợi dây thường sự thật là sổ óc chủ của đi ạ nạ trở ngại hành động. Sau đó chúng tổ mổ gỏ Yoshino hay cột của cả gũ ra, cuối cùng mới bị ngươi cắt lấy thủ cấp. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nha. Nếu là như vậy, chính là không có tháp bi kịch ngươi cuối cùng bổ đao, phở ý hệ giả cũng chết định á cứng rắn phải nói, thậm chí có thể cho rằng ngươi là đi cửa tờ đầu người vợ ghệ ta. Ngươi hử, ta không cùng ngươi tiểu nha đầu này chấp nhặt lời. Mặc dù nói như vậy, trong lòng vợ ghệ tạ lại là vô cùng bực bội, bởi vì hắn biết rõ, mới vừa rồi cho dù không có hắn, Senchi, cả cụ giả cùng đi á nạ cũng hoàn toàn có thể đánh chết phở y hệ giả. Hơn nữa, mới vừa rồi ba người kia cho thấy thực lực cũng để cho hắn rất là giật mình. Sợi dây thường sự thật là sổ óc chủ của đi ạ nạ vững chắc đến khó tin, cho dù là phở y hệ giả cũng tổn hao tốt mấy giây mới tránh ra. Vừa vặn cho cả gũ dạ cơ hội mà tổ mổ gõ rồi xì no hai cột của cả gũ dạ quả thật là chính là nhất kích tất sát. Sau khi bị đâm trúng, thân thể của phở y hệ dạ liền bắt đầu từ từ hóa thành cho bụi, nhưng nhất lệnh vở ghệ tạ rung động, vẫn là sẻn chỉ anh hùng kim sắc này thực lực mở hết, chói mắt kim quang đem toàn bộ dung nham không gian đều chiếu sáng. Giống như trên trời nhiều hơn một cái nguyên bản không tồn tại mặt trời, mà sức mạnh và tốc độ của hắn thậm chí còn hơi hơi vượt qua đã trở thành người siêu sai dạ vở ghệ tạ. Làm sẻn chỉ một quyền liền đem phở y hệ dạ đánh bay, vở ghệ tạ kinh hãi liền liên thủ truy kích đều quên rồi. Vốn là hắn lấy vì trở thành siêu sai dạ sau cũng đã có thể cùng ẩn sánh vai cùng nhau, thậm chí đánh bại hắn trở thành quần chúng đệ nhất cường giả, kết quả thực tế vừa tàn nhẫn mà cho hắn một gậy đánh vở ghệ tạ tinh thần hoảng hốt. Bất quá vở ghệ tạ nhìn lấy thủ cấp của phở y hệ dạ cùng với trên tay kia hệ thống mới vừa khen thưởng thẻ thăng cấp năng lực, tâm tình một cái lại tốt hơn nhiều. Mặc dù mới vừa rồi miễn phí rút thưởng hắn chỉ rút được một bình trung cực nước thuốc điều trị, còn lập tức liền trả lại cho cả gù ra. Nhưng là, chỉ cần lại thu góp hai tấm thẻ thăng cấp năng lực, hắn liền có thể đem chính mình thăng cấp làm Super Saiyan 2. Nhớ tới sẹo game trong phó bản, Son Gò hẳn trở thành người siêu Saiyan 2 sau, hiện ra thực lực đáng sợ. Vợ ghệ tạ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vô luận như thế nào, chỉ cần ta có thể trở thành Super Saiyan 2, đừng bảo là cả cạ ruột kém hơn ta, chính là trong bầy, ta cũng khẳng định à. Chính đang đắc ý mà nhìn về, vợ ghệ tạ trong lúc vô tình ánh mắt đảo qua, vừa vặn nhìn thấy cách. Đó không xa không trung ẩn nhìn lấy cuốn quanh ở trên người ẩn mánh liệt điện mang, vợ ghệ tạ chỉ cảm thấy lạnh cả người giống như rơi vào vực sâu không đáy. Mồ hôi lạnh từ trên đầu một mực chạy tới trong cổ đều không có cảm giác đến, chẳng qua là ở trong lòng điên cuồng hét lên. Có lầm hay không khi thấy vẫn mới vừa đến huyết thống người xài dạn không có mấy ngày, liền thành Super xài dạn, vợ ghệ tạ đã có chút hoài nghi cuộc sống. Mà lúc này hắn thiếu chút nữa bị tức giận hướng bể mạch máu, mới củ ổ y cu nở dê thành siêu xài dạ, kết quả vẫn lại có thể thành suốt tơ xài giả hai rồi lại đem hắn chặt chẽ ngăn trà nở vở ghệ tạ trong lòng nhỏ máu, im lặng giận dữ hét, ngươi làm sao so son gỗ củ còn muốn biến thái A không để ý tới bi kịch của vở ghệ tạ, vẫn trực tiếp đem phở ý hệ giả mang tới 5 viên ngọc rồng thu thập, sau đó liền cộng thêm chính hắn tìm đến 2 khỏa, liền góp đủ 7 viên đầu tiên, vẫn hao tốn điểm tích lũy đem 7 viên ngọc rồng tiến hành ưu hóa. Như vậy, hắn không chỉ có thể dùng ngôn ngữ của mình triệu hoán cũng hướng rồng thần ra lệnh. Chính là sau khi đại trưởng lao chết đi, ngọc rồng cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa, dựa theo cách nói của hệ thống, dường như còn có thể để cho rồng thần đạt được một chút toàn bộ chức năng mới tại lòng hiếu kỳ điều khiển. Vẫn trực tiếp liền đem rồng thần triệu hoán ra nhìn thấy bầu trời thoang cái biến thành đen, cùng với không trung xuất hiện quái vật to lớn đó, mấy tên quần viên đều có chút kinh ngạc. Vẫn suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ tới chính mình còn thiếu thứ gì, dứt khoát liền để những người khác tại chỗ quần viên trước nói yêu cầu. Kết quả, Lù Ồ Hao tại do dự một chút sau, tiến lên hỏi, rồng thần A ngươi có thể mở ra hạn chế khí của ta sao? Nghe một chút cái yêu cầu này, vẫn trong lòng không khỏi cười khổ. Rồng thần nạ mẹt này sợ là liền hạn chế khí là cái gì cũng không biết, ngươi đây quả thực là hỏi đường người mù A nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, rồng thần lại có thể đáp lại. Chỉ thấy rồng thần tại quan sát một chút la sau, dùng thanh âm như sấm trả lời, thật đáng tiếc, ta không có năng lực mở ra hạn chế khí trên người của ngươi. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi biết mở ra ngươi hạn chế khí phương pháp nhưng là muốn tu luyện tốn bao lâu mới có thể mở, liền muốn nhìn chính ngươi lần này, bao gồm ẩn, cùng với bên trong phòng chat live quần viên ở bên trong, tất cả mọi người đều ngu rồng thần này sao lại thế tại sau khi kinh ngạc, ẩn trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Là hệ thống, đây nhất định là bởi vì hệ thống ưu hóa ngọc rồng, mới để cho rồng thần có năng lực như vậy.